Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 621. Chương 621. Chiêu bài thủ đoạn. Tặng xinh đẹp tiểu di phu. Tuệ đệ tuyệt đối là Cao Lê nhận biết trong mọi người thông minh nhất. Không có cái thứ hai. Lăng Tuyết tạm dừng không nói, bởi vì hắn không có tính thực chất tiếp xúc qua. Hoàng đế nhiều nhất chỉ có thể nói là cái âm mưu ra. Từ lúc Toán cùng Cao Lê tiến hành thương nghiệp đối kháng phương hướng xem ra, cái này người cho dù thông minh, kỳ thật cũng có hạn. Dù sao thương nghiệp đối kháng biện pháp tốt nhất là từ đơn giản một chút sản phẩm tới tay, mà không phải trực tiếp cùng người khác thành thục nhất hoàn mỹ đồ vật đến đối kháng. Bát Vương gia là cái tình báo đầu lĩnh. Người này thông minh càng nhiều tất nhiên thể hiện tại tình báo phân tích xử lý bên trên. Mà lại thân là một cái tại hoàng đế bên người tình báo đầu lĩnh. Thành thục, ổn trọng mới là hắn đặc chất. Đến mức những người khác nha. Khả năng Ngô Hữu Tài có thể toán một cái. Chỉ bất quá người này thương nhân thói quen hạn chế hắn tài hoa. Sau đó chính là chính hắn. Nói thật. Cao Lê thật không cảm giác chính mình có bao nhiêu thông minh. Nhiều nhất chỉ có thể nói là cao độ quyết định tầm mắt. Mà tuệ tuệ thì hoàn toàn có thể từ các loại có hạn điều kiện bên trong suy đoán ra hợp lý nhất phán đoán. Đây là Cao Lê nhất mặc cảm địa phương. Nói không sai, cùng ta nghĩ cùng đi. Cao Lê nói, ngươi cũng nghĩ như vậy. Tuệ tuệ hỏi, đúng vậy. Ta cũng là nghĩ như vậy. Cao Lê nói, đã ngươi cũng nghĩ như vậy, vì cái gì còn muốn hỏi ta đâu? Tuệ tệ lại hỏi, loại sự tình này nha, đương nhiên giống như là khảo thí về sau đại gia tập hợp một chỗ đối đáp án đồng dạng tự nhiên. Nha, Cao Lê lập tức giải thích nói, thì ra là thế, phi thường giải thích hợp lý. Tuệ tệ nói, Cao Lê phát hiện, chuyện này có chút khó xử lý. Hiện tại ước chừng có thể biết Lăng Tuyết lập trường. Như vậy tiếp xuống nàng sẽ như thế nào? Nàng hội giết Ngải Lạp. Cao Lê không cho là như vậy. Nếu như Lăng Tuyết thật như là miêu tả đồng dạng tinh thông tính toán, nàng tuyệt đối không nên vào lúc này làm ra động tác này. Bởi vì nàng ước chừng có thể tính ra Ngải Phỉ lại ở chỗ này nhận ra Linh Lung. Ngải Lạp là Linh Lung người hầu. Giết Ngải Lạp trừ kích nộ Lăng Lung cùng Cao Lê bên ngoài, không có bất kỳ cái gì giải thích. Lăng Tuyết hẳn là sẽ thả Ngải Lạp trở về. Cao Lê nói, ân, ta cũng là cho rằng như vậy. Phỉ Phỉ nói, ngươi không phải nói nàng sẽ có nguy hiểm không? Cao Lê hỏi, Ngải Lạp chỉ là một cái tiểu nữ hài, lại là thiên nhân, chưa chừng sẽ có người gây bất lợi cho nàng. Nàng nguy hiểm cũng không đến từ Lăng Tuyết, mà là thế giới này a, dã thú a, giá lạnh a, ngọn núi đất lở a. Tuệ tệ nói, thì ra là thế. Cao Lê gật gật đầu, như vậy ngươi cho rằng đâu? Tuệ tệ hỏi, ta đương nhiên cũng là cho rằng như thế. Cao Lê nói, đây cũng là đối đáp án sao? Tuệ tệ hỏi, đương nhiên. Cao Lê nói, ân, ta minh bạch. Đông gia là cái thích chép làm việc người, ta chán ghét người thông minh. Cao Lê ở trong lòng nói, đoạn này phán đoán hẳn không có vấn đề. Hiện tại vấn đề lớn nhất là không tốt đi tìm Ngải Lạp. Nàng hiện tại đến tột cùng tại Thượng Kinh, vẫn là tại đến Yến Nam Thành trên đường, vẫn là sao? Cao Lê đột nhiên nhìn thấy, phương xa chân trời, một cái ngân sắc điểm sáng tiếp cận, trở tay móc ra một cái kính viễn vọng một lỗ, mở ra xem, phát hiện vậy mà là một chiếc cỡ nhỏ phi thuyền. Vạn cơ môn khoa học kỹ thuật, a, Cao Lê có chút tham ăn, phi thuyền, thứ này là hoàng đế, như vậy hoàng đế làm một chiếc phi thuyền đến, là vì làm cái gì? Mắt thấy kia chiếc cỡ nhỏ phi thuyền ở ngoài thành hạ xuống, kiến lính nhóm bay qua, sau đó phi thuyền lại lần nữa rời đi. theo sau các tiểu binh mang về một người tướng mạo cùng ngải phỉ cơ hồ giống nhau như đúc tiểu nữ. Hai, Ngải Lạp, vừa tới vương phủ Ngải Lạp rõ ràng 10 phần co quắp. Nơi này hết thảy nhìn đều như vậy lạ lẫm, nàng dù sao cũng là ở cái thế giới này lớn lên. Nhưng chưa từng thấy qua cùng loại kiến trúc như vậy cùng thành thị. Nàng cứ như vậy đứng tại cao lê trước mặt, trong mắt mang theo cảnh giác. Lăng Tuyết để ngươi đến. Cao lê hỏi, xin đừng nên dạng này gọi thẳng nữ hoàng bệ hạ danh tử. Ngải Lạp nói, nàng là ta tiểu di tử, ta cho rằng không có gì vấn đề. Cao lê nói, người bất quá là linh lung nữ hoàng bệ hạ vì che giấu thân phận tìm đến tôi tớ thôi. Người muốn biết rõ ràng thân phận của mình. Ngải Lạp trách cứ, ngải phỉ lúc trước cũng là nói như vậy. Cao lê cười nói, người đem muội muội ta thế nào rồi? Ngải Lạp vừa nghe nói ngải phỉ danh tự, trong mắt cảnh giác càng sâu. Ha ha, người phải biết, đây là ta thành thị. Trong thành phố này, ta chính là duy nhất vương. Các người bất quá là vợ ta người hầu. Dựa theo thuyết pháp, kia chính là động phòng nha hoàn. Có thể thế nào rồi? Ta đương nhiên là trước như thế nào, lại như thế nào rồi? Cao lê cười hắc hắc nói, ngươi có kia lá gan, nữ hoàng bệ hạ còn không cắt ngươi. Ngải phỉ càng thêm không tin. Uy, các ngươi hai tỷ muội dù sao cũng là ở cái thế giới này lớn lên. Các ngươi liền chưa từng nghe qua hai vợ chồng chúng ta có bao nhiêu ân ái. Cao lê nói, bất quá đều là giả tưởng thôi. Ngươi coi ta là đồ đần sao? Ngải Lạp thật là chết sống đều không tin. Người khác chưa nói qua. Chẳng lẽ người tại Thượng Kinh cũng không có nghe Lăng Tuyết nói qua? Cao lê đều buồn bực. Lăng Tuyết nữ hoàng bệ hạ làm sao lại cùng ta nói ngươi sự tình? Ngải Lạp khinh thường nói. Vậy các ngươi đều nói thứ gì? Cao lê hỏi. Có liên quan gì tới ngươi? Ngải Lạp nói, thật vô tình, Cao lê không có cách. Rốt cục, ngải phỉ cùng ngải lỗ nghe hỏi chạy đến. Linh lung mang theo bọn hắn. Vừa nhìn thấy linh lung, ngải lạp vành mắt nhất thời liền hồng. Hai mắt đẫm lệ mông lung, mà ngải lỗ càng là khóc thét lên. Hô, muội muội! Ngải lạp nhìn thấy nhào tới ngải lỗ. Lại là một cước đá vào dưới háng, mắt thấy đổ xuống mặt đất hai mắt trắng dã ngải lỗ. Cao lê thầm nghĩ, bằng không cắt đi, tỉ tỉ, hắn thật là đại ca. Ngải phỉ nói, cái gì? Ngải lạp mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, cái kia sửu quỷ làm sao lại đẹp trai như vậy? Tốt a, xem ra lúc trước ngải phỉ vẫn là lưu lại mặt mũi. Linh lung đi vào cao lê bên người, kéo cao lê cánh tay, cười nhạt nhìn xem huynh muội ba người đoàn tụ trang cảnh. Ngải lạp nhìn thấy linh lung dáng vẻ, đột nhiên minh bạch cái gì, nàng nhìn một chút còn không có sống tới ngải lỗ, quỳ rạp xuống cao lê trước mặt, thấp giọng nói, ngải lạp không biết đạo cao lê thân vương, còn mời trách phạt. Cao lê cười nói, dẹp đi đi. Các người huynh muội thật vất vả đoàn tụ, ta trách phạt cái gì? Các người khẳng định có rất nhiều lời muốn nói đi, ta cho các người chút thời gian, các người trước trò chuyện, quay đầu ta còn có không ít liên quan tới Lăng Tuyết sự tình muốn hỏi ngươi. Ngải Lạp nói ra, chuyện của chúng ta không trọng yếu, thân vương điện hạ có cái gì muốn hỏi, trực tiếp hỏi ta liền hảo. Thật không cần cho các ngươi chút thời gian sao? Cao lê hỏi. Ngải lạp cúi đầu nhìn xem bao nhiêu có thể nhúc nhích một chút ngải lỗ. Nói ra, không cần, ngải lạp có thể cung cấp cho cao lê có thể dùng tin tức không nhiều. Nàng đi Thượng Kinh về sau, tuyệt không nhìn thấy Lăng Tuyết, mà là Lăng Tuyết phái người tiếp đãi nàng, xem nàng trong hoàng cung nghỉ ngơi một đêm về sau. Liền có người nói cho nàng, Lăng Tuyết sẽ không gặp nàng, nàng sẽ được đưa đến Yến Nam Thành đi cùng ngải phỉ hội hòa. Vậy mà là như thế này, cái này thật đúng là khiến người bất ngờ. Cao Lê vốn còn nghĩ thông qua Ngải Lạp thu hoạch được một chút xíu có quan Lăng Tuyết tin tức. Nhưng bây giờ xem ra, vị này Lăng Tuyết cẩn thận trình độ vượt xa tưởng tượng của hắn. Nói như thế nào đây? Bất luận cái gì, bất kỳ hoạt động gì phán đoán, đều muốn thông qua tin tức hiểu rõ kỹ càng trình độ. Tin tức càng nhiều, phán đoán liền sẽ càng chuẩn xác. Chính như một câu nói làm cho tốt, sợ hãi đến từ không biết. Tốt, à, cứ việc lúc đầu ta cũng không có ý định được cái gì tin tức hữu dụng. Có thể cái này không phải tin tức, ngược lại tương đương có giá trị. Cao Lê nói, có ý tứ gì? Linh Lung hỏi, bây giờ Lăng Tuyết thậm chí liền nửa điểm có thể sử dụng tin tức cũng không cho. Đó chỉ có thể nói một cái đạo lý. Nàng cũng là thật tâm đem ta coi như địch nhân. Cao Lê nói, chẳng lẽ không thể nói là nàng lấy lòng sao? Linh Lung hỏi, lấy lòng có rất nhiều loại phương thức, nhưng tuyệt đối không phải loại này. Cao Lê nói, tốt, à, ta hiểu. Linh Lung nói, Ngải Lạp một mặt kỳ quái. Hỏi, bệ hạ, ngài cùng Lăng Tuyết bệ hạ ở giữa, là có cái gì mâu thuẫn sao? Linh Lung cười nói, không chỉ là mâu thuẫn đơn giản như vậy à. Cao Lê từng nghe Linh Lung nhắc qua, vị này Lăng Tuyết tựa hồ đối với Linh Lung làm qua cái gì phi thường chuyện gì quá phận. Chỉ bất quá chính Linh Lung không nói, Cao Lê cũng không có hỏi, dù sao cũng là hai tỷ muội việc nhà. Bây giờ nhắc lên, Linh Lung cũng là hời hợt sơ lược, không có ý định triển khai. Bất quá đã có thể để cho Linh Lung nói ra những lời này đến. Giữa hai người mâu thuẫn tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Hai tỷ muội ôm nhau, Ngải Lỗ cũng lẩm bẩm lấy ngồi dậy, sắc mặt xanh xám, nước mắt cùng nước mũi cũng không biết là cảm động vẫn là đau. Có lẽ cả hai đều có đi. Cao Lê nhìn xem bộ dáng của các nàng, hỏi, các ngươi tỷ muội nhỏ như vậy, là thế nào tại như vậy phạm vi lớn bên trong di động? Ngải Lạp nói, đáng yêu mà lại vô hại tiểu nữ hài, ai cũng sẽ không quá để ở trong lòng, mặc kệ gặp được loại nào người xấu, thừa dịp bọn hắn không chú ý giết chính là, đến mức dã thú, bọn họ có thể cảm ứng được hỗn độn chỉ lệnh, không dám tới gần chúng ta. Dã thú có thể cảm ứng được hỗn độn chỉ lệnh. Cao Lê kinh ngạc, đúng, ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng là dã thú có thể cảm ứng được, mà lại tựa hồ càng là dã thú hung mãnh, cảm ứng liền càng mạnh, bọn họ hội bản năng né tránh. Ngải Lạp nói, nhìn, cái này đến vấn đề, chỉ hẳn là bị kim cầu tiếp thu được hỗn độn chỉ lệnh vậy mà lại bị dã thú cảm ứng được. Chuyện này chỉ có thể nói rõ một vấn đề. Cái đồ chơi này thiết kế không hợp lý. Ai có thể nghĩ tới PSP vậy mà lại bị một chương hình ảnh phá giải đâu. Như vậy, các ngươi tiểu tỷ muội hai, nguyện thế giúp ta nghiên cứu một chút cái này hỗn độn chỉ lệnh sao? Cao Lê hỏi, đã ngài là nữ hoàng bệ hạ tin cậy người, như vậy chúng ta tất nhiên sẽ dốc toàn lực trợ giúp ngươi. Ngải Lạp nói, so với ngài phỉ, Ngải Lạp là một cái phi thường dứt khoát người, tuyệt không dây dưa dài dòng. Rất tốt, đã như vậy, ta nghĩ ta được chuẩn bị cho các ngươi một bộ tân chế phục. Cao Lê cười nói, chế phục? Ngải Lạp cùng Ngải Phỉ liếc nhau, sau đó nhìn Cao Lê, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Ân, các ngươi nếu là Linh Lung tôi tớ, như vậy tất nhiên phải có nguyên bộ chế phục mới được. Chỉ có dạng này mới có thể thể hiện ra chuyên nghiệp tính đến. Chờ chút cho các ngươi đo một cái kích thước, rất nhanh liền hội tốt. Cao Lê mặt mũi tràn đầy mỉm cười nói. Uông Uông đội tại Cao Lê cửa thư phòng, một đám người nhìn chằm chằm gian phòng bên trong. Xuất hiện Đông Gia chiêu bài thu mua lòng người thủ đoạn, tặng xinh đẹp tiểu y phục. Nhã Nhã nói, ta chỉ có một việc rất kỳ quái. Tuệ Tệ nói, cái gì? Nhã Nhã hỏi, các ngươi không cảm giác Đông Gia bên người